Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, Nghèo túng công tử, thiên ngoại thiên. Một chiếc xe ngựa hướng phía trước phi nhanh, phía trên to lớn thanh máu cho thấy tàn huyết trạng thái. Hai tên người khoác khôi giáp nam tử cưỡi chiến mã hai mắt trong lộ ra vẻ ngưng trọng. Giá, Sa Phu vung một cái dây cương, chiến mã phát ra tê minh thanh âm. Ngay sau đó tăng nhanh tốc độ, bánh xe vượt trên một khối khá lớn bùn đất, lay động kịch liệt một thoáng. Đường chủ lệnh nhất định phải đem bọn hắn ngay tại chỗ chém giết, phải từng người từng người. Nam tử người mặc đạo bào dẫm lên phi kiếm hóa thành lưu quang bay tới. Nhưng bọn hắn tốc độ nhưng vẫn là chậm xe ngựa một bậc. Ngắn ngủi vài trăm mét thành một đạo khó mà đuổi theo thiên khiển. Trong xe ngựa truyền đến tiếng ho khan, một tên thiếu niên lộ ra hơi hư nhược thần sắc, nghe thanh âm từ phía sau truyền đến tâm dần dần trầm xuống. Đây chính là vị kia Triệu Quốc công tử phía sau thế giới sao? Vực ngoại người quả thật nên chết, tràn ngập hận ý thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra. Sa Phu nghe nói lộ ra nồng đậm đau thương, Triệu Quốc công tử làm sao tại vực ngoại cũng có thế lực? Chẳng lẽ là trời diệt ta Yến quốc sao? Vực ngoại, đây là đối với mảnh này rộng lớn thế giới xưng hô. Ở chỗ này đợi càng lâu, càng có thể cảm giác được vực ngoại thần kỳ, đồng thời cũng có thể phát giác được ẩn chứa trong đó để cho người ta hoảng sợ lực lượng khổng lồ. Nghe vực ngoại người địa phương xưng nơi này thành thiên ngoại thiên. Lấy ý thiên ngoại chi thiên ý tứ. Là bọn hắn tập một cái thế giới lực lượng sáng tạo ra. Dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn tới phân chia, chính mình sinh trưởng thế giới hẳn là thập nhị giai lịch sử vô căn cứ hệ phó bản đại thế giới. Nghe nói trước đó không lâu nơi này phát sinh thế giới quần lạc đại chiến. Thiên ngoại thiên chấm dứt mạnh tư thái như bẻ cành khô diệt bọn hắn. Nguyên lai thế giới phó bản bên ngoài còn có thế giới phó bản. Chỉ là vì cái gì người nơi này thích ở thế giới phía trước cộng thêm phó bản hai chữ. Không nghĩ ra cũng nghĩ không thông, bọn hắn sẽ trả giá thật lớn, chỉ là đáng tiếc chúng ta bại lộ công tử làm gì bi thương. Lấy vực ngoại thực lực cường đại coi như trên người có bí bảo lực lượng che lấp. Bại lộ cũng là tất nhiên, huống chi chuyến này không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ cần kết luận Triệu Quốc công tử ở chỗ này thân phận thật sự liền có thể tìm tới địch nhân của hắn, như vậy Tạ Yến quốc mới có thể thoát khỏi diệt quốc nguy hiểm khó. Muốn thuyết phục Triệu Quốc công tử địch nhân khó như lên trời. Mà lại địch nhân của hắn thật sự có thực lực cường đại như vậy sao? Có thể trong một ý nghĩ tả hữu một nước vận mệnh. Dù sao Triệu Quốc công tử theo tại chúng ta thế giới trong xuất sinh bắt đầu cho tới bây giờ. Trọn vẹn kinh doanh hơn 20 năm ni dịch thủy một trận chiến Tạ Yến quốc chủ lực diệt hết. Diệt quốc đang ở trước mắt như cái này người thân phận thật là Hoàng Long công hội đường chủ. Dương Nghiêm Thanh, như vậy đây hết thảy cũng không phải không có chuyển cơ, Sa Phu lời thề son sắt nói. Nhưng lại có vẻ hơi lực lượng không đủ. Vực ngoại chung quy là một cái thế giới. Bọn hắn mặc dù đối địch, nhưng bọn hắn cũng là một cái chỉnh thể. Muốn thuyết phục vị này thiên sách phủ chủ nhân, không nói đến có thể hay không nhìn thấy. Coi như gặp được lại hẳn là lấy điều kiện ra sao đả động hắn. Phải biết gần nhất vực ngoại vẫn luôn tại thịnh truyền. Lúc trước thiên ngoại thiên sở dĩ có thể lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan xâm lấn thế giới phó bản. Quần lạc, liền là cái kia mặt viết thiên sách hai cái chữ to cờ xí. Mở ra phía sau thế giới công lao. Không cách nào tưởng tượng bọn hắn cường đại. Nhưng là thông qua được giải được tin tức nhìn. Thế giới kia đã cường đại đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Đằng sau đạp kiếm đuổi sát một đám Hoàng Long công hội thành viên. Song trong lộ ra nồng đậm sát ý. Đường chủ thật vất vả tìm được một phương cấp độ thần thoại lịch sử vô căn cứ hệ phó bản đại thế. Giới, lại không nghĩ phó bản kia thế giới bên trong người thế mà mượn nhờ không biết tên thủ đoạn chạy. Tới thiên ngoại thiên trong, thông qua định giới thành thăm dò, từ khi cái này người sau khi đến, phó bản kia thế giới tốc độ chảy liền đã cùng thế giới hiện thực cùng thiên ngoại thiên ngang hàng. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giết hắn, bằng không lấy hắn tại thiên ngoại thiên kiến thức đến xem tất nhiên sẽ cho đường chủ cùng bên. Trong một đám huynh đệ mang đến phiền toái không nhỏ, kiếm quyết lưu quang kiếm vũ thanh âm rơi xuống. Một tên chân đạp phi kiếm hoàng long công hội thành viên sau lưng hiện ra ba thanh tử kiếm khí sen. Lẫn mà thành kiếm ánh sáng. Sau đó kiếm ánh sáng thuận ngón tay phương hướng hướng trên xe ngựa hung hăng đụng tới. Hiu hiu hiu, một đạo mức thương tổn hiện lên đi ra. Cái kia tàn huyết trạng thái xe ngựa càng thêm tàn tạ mấy phần. Gặp một kích thành công, người kia mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đối bên người đám người hô to, nhanh, sử dụng lưu quang mưa tên, phải chúng Hoàng Long công hội thành viên lớn tiếng trả lời. Sau đó kiếm trong tay quyết hiển hiện, từng chuôi kiếm ánh sáng đối phía trước triển khai công kích. Dày đặc mức thương tổn từ trên xe ngựa nổi lên, cái kia tàn huyết trạng thái biến mất, sau đó tứ tán ra, oanh xe ngựa tại đây dày đặc công kích đến ầm vang sụp đổ. Bên trong nam tử cùng sa phu đều ngã xuống đất, đỉnh đầu thanh máu cơ hồ thiếu một nửa sa vào đến mê muội trạng thái bên trong. Bảo hộ công tử, đi theo xe ngựa sau hai tên người khoác khôi giáp nam tử lớn. Tiếng bảo, sau đó tại bên người thiếu niên kia tụ tập, từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm chân đạp phi kiếm hoàng long công hội thành viên. Đi, vâng, nghe thấy thiếu niên thanh âm. Cái kia hai tên nam tử vội vàng đưa tay đem trên đất thiếu niên cùng sa phu phân biệt lôi đến trên lưng ngựa, ngay sau đó đập chiến mã hướng phía trước phi nước đại. Ngay tại đằng sau truy kích một đám Hoàng Long công hội thành viên nhìn thấy cái kia hai tên nam tử. Nhanh như tên bắn mà vụt qua thân ảnh, không khỏi nổi lên một chút hận ý. Đối phía trước lớn tiếng bảo, truy, đội trưởng, không thể lại đuổi, đuổi theo. Nhất định phải đuổi tới bọn hắn, cầm đầu tiếng người khí kiên định nói. Ngay sau đó liền tăng nhanh tốc độ, chúng Hoàng Long công hội thành viên hung hăng cắn răng một cái. Ném đi trong lòng cố kỵ, vội vàng đi theo, một tòa thành thị xuất hiện ở phía trước, trên cửa thành viết thiên sách hai cái to lớn chữ lớn. Thiếu niên không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm bất kể như thế nào tự mình tính là an toàn. Giết giết cầm đầu nam tử phía sau hiện ra một thanh kiếm sắc. Đối phía trước nhào tới, sau lưng chúng Hoàng Long công hội thành viên, cũng đồng dạng đối phía trước ngay tại phi nước đại chiến mã giết tới. Hưu, lợi kiếm bay tới chiến mã bị đau, ngã xuống vũng máu bên trong, thiếu niên cùng cái kia người mặc khôi giáp nam tử đều ngã xuống đất. Trên thân bộc phát ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị công tử, một tên khác người. Khoác khôi giáp nam tử cùng ngồi tại trên lưng ngựa sa phu hô lớn một tiếng. Muốn đưa tay đem thiếu niên kéo lên, nhưng đã muộn, chúng Hoàng Long công hội thành viên, đem nơi đây bao bọc vây quanh, tuyệt vọng khí tức từ trên bầu trời bao phủ xuống tới. Ta đại yên hy vọng cuối cùng chẳng lẽ như vậy đoạn tuyệt sao? Đem bọn hắn mang đi, phải chúng Hoàng Long công hội thành viên lớn tiếng bảo. Dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía trước cái kia khoảng cách nơi đây không xa thiên sách phủ. Vội vàng nhào về phía thiếu niên kia, mặc dù rất muốn trực tiếp chém giết cái này người, nhưng nơi đây dù sao khoảng cách thiên sách quân đoàn quá gần. Vẫn là mang rời khỏi một khoảng cách càng cho thỏa đáng hơn là Money liền tại bọn hắn sắp bổ nhào. Vào người thiếu niên trước mặt thời điểm, người kia không biết từ nơi nào tới khí lực, lập tức xông ra vòng vây hướng thiên sách phủ phương hướng phi nước đại. Muốn chết giết cầm đầu nam tử giận tím mặt. Trong tay lợi kiếm hóa thành hào quang bay đi, còn trong lòng cố kỵ, sớm đã hóa thành vô hình, thế giới hiện thực cùng thế giới phó bản quần lạc ở giữa đại chiến mới trôi qua mấy tháng. Mặc kệ là thiên sách phủ hay là Hoàng Long công hội đều không có đảm lượng bốc lên chiến hỏa. Làm càn thiên sách phủ bên ngoài há lại cho các ngươi dương oai, thanh âm hùng hậu vang lên. Ngay sau đó là một vòng dày đặc mưa tên, những nơi đi qua nổi lên lít nha lít nhít mức thương tổn. chúng Hoàng Long Công hội thành viên trên đỉnh đầu thanh máu thanh không. Sau đó hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cửa thành đóng giữ tướng lĩnh cũng không có quá nhiều dừng lại. Mang theo sau lưng hơn 100 danh tướng sĩ quay người rời đi. Hết chương.